Hai người song song ngồi ở cuối giường trên cái giường cờ in dai trong phòng Chu Bác Nghị. Dưới ánh nhìn lom lom của mẹ Chu, mỗi người đều uống hết một chén canh an thần. Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon, mẹ Chu kêu người dọn bát, để lại một câu đầy ẩn ý như thế liền rời khỏi phòng. Khi khóa phòng vừa đóng phát ra một tiếng vang rất nhỏ nhưng rõ ràng, giống như bật lên một cái công tắc vậy. Bầu không khí trong phòng trở nên vừa đặc quánh vừa ẩm ướt khiến cho người ta không thở được. Hàn Duyệt giả vờ bình tĩnh cởi giày ra bò lên giường, xốc chăn lên chui vào. Sau khi đắp chăn xong tựa vào đầu giường, lại vỗ vỗ lên giường với Chu Bác Nghị còn đang ngồi ở bên giường, xoay người nhìn cậu, nói, đi ngủ nhanh đi, anh mới là người thiếu ngủ nhất ấy, sáng hôm nay mấy giờ dậy đó, ngủ đủ 5 tiếng không? Chu Bác Nghị không có trả lời, nhưng vẫn đứng lên quay lưng về phía giường đem áo tắm bao bên ngoài đồ ngủ cởi xuống để ở một bên, đang định cởi đồ ngủ. Chu Bác Nghị có thói quen ngủ nút, tay cũng đã kéo áo lên tới ngực nhưng nhớ tới Hàn Duyệt lại vội vàng buông áo ngủ xuống. Xoay người bò lên giường nói với Hàn Duyệt còn đang nhìn mình không chớp mắt, cởi áo tắm ra đi, mặc nhiều như vậy ngủ không thoải mái. Hừ, à, mặt Hàn Duyệt chợt đỏ ửng, lúc này mới nhận ra mình còn quấn áo tắm. Xốc chăn lên định đứng xuống đất, lại nhớ ra mình cởi giày để ở cuối giường, nếu cứ thế đi qua lấy giày hình như hơi bị mất mặt. Chỉ là nếu đứng ở trên giường cởi hình như còn mất mặt hơn. Phân vân nửa giây Hàn Duyệt quyết định đứng chân không xuống đất. Đương bỏ chân xuống đất bỗng nhiên eo bị kéo lại, cả người bị Chu Bác Nghị ôm eo kéo về. Đừng đứng chân không xuống đất, Chu Bác Nghị nói, cởi ngay trên giường đi, đi lên đi xuống không mệt hay sao? Dứt lời tự mình xuống giường giúp Hàn Duyệt đem giày đã cởi ra cầm tới bên giường. Hàn Duyệt đỏ mặt vặn tới vặn lui đem cái áo tắm bao tới đầu gối cởi ra ném vào trên sofa ở bên cạnh giường. Sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn nắm ngay chăn lên trùm lên đầu. Kết quả quá dùng sức nên chân lộ ra cả. Lại gấp gáp ngồi xuống đem chăn đắp lên chân. Làm tới làm lui làm cả buổi cũng chưa nằm xuống được. Chu Bác Nghị khẽ bật cười. Sắp qua ôm lấy Hàn Duyệt từ phía sau. Mặt áp vào mặt cậu. Hai tay 10 ngón sen kẽ với cậu đặt bên hông. Đầu tiên là nghiêng đầu hôn lên mặt Hàn Duyệt, sau đó kề sát vào lỗ tai cậu khẽ nói, không muốn ngủ trên một cái giường với anh thế sao? Xem em giận kìa, mặt đều đỏ cả. Hàn Duyệt im lặng hôn lên khóe miệng của Chu Bác Nghị một cái, sau đó đẩy anh ra, nói mạnh miệng, đừng phá nữa, ngủ nhanh đi. Dứt lời liền đẩy anh ra, kéo chăn qua xoay lưng về phía Chu Bác Nghị nằm xuống, cố gắng kiềm chế cơ thịt trên mặt làm ra một nét mặt không có biểu cảm. Nhắm hai mắt lại, Chu Bác Nghị cười khẽ một tiếng, lần nữa giúp Hàn Duyệt sửa lại chăn đang quấn vào nhau, kéo chăn đang bị cậu đè bên dưới ra bọc kỹ chân cậu, rồi kéo phần chăn đắp ở trên cổ Hàn Duyệt xuống, nói, ngoan, đừng trùng đầu, sẽ nóng đấy. Hàn Duyệt nhắm mắt lại không để ý tới anh. Chu Bác Nghị sờ sờ tóc cậu, cúi người xuống kéo chăn ra giúp cậu kẹp chặt góc chăn. Tuy Hàn Duyệt nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể cảm thấy rõ nhiệt độ cơ thể của Chu Bác Nghị gần như đang tựa sát vào cậu, còn ánh mắt đang bồi hồi trên mặt cậu của anh nữa. Chuyện thân mật hơn so với đắp chăn hai người đều đã làm cả nhưng Hàn Duyệt vẫn không kiềm được mà đỏ mặt. Khó lắm mới chỉnh sửa chăn xong, Hàn Duyệt còn chưa kịp thở phào một hơi thì nhận ra Chu Bác Nghị vì sửa chăn mà rửa sát vào mình cũng không có rời khỏi. Phòng ngủ im lặng đến mức một chút âm thanh cũng chẳng có. Tiếng hít thở đều đều của Chu Bác Nghị rất rõ ràng trong im lặng. Hàn Duyệt lắng nghe tiếng hít thở của anh, tiếng hít thở của mình lại từ từ loạn nhịp. Cậu rốt cuộc không kiềm được mở mắt ra, nhìn Chu Bác Nghị đang tựa vào đầu giường nhìn mình từ trên xuống dưới. Tức giận nói, nhìn em làm gì, sao anh còn chưa ngủ? Hàn Duyệt cho rằng giọng của mình rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế khi Chu Bác Nghị nghe thấy thì giọng kia vừa êm vừa nhẹ. Dẫn theo chút trách cứ cáu kỉnh giống như là làm nũng vậy đó. Nghe mà trong lòng anh mềm nhũn cả. Không kiềm được cúi người xuống ngậm lấy bờ môi cậu nhẹ nhàng liếm mút. Hàn Duyệt thả lỏng thân thể. Hơi hơi hé miệng ra tùy ý lưỡi của anh chàng nhanh nhẹn tiến vào miệng. Khe khẽ lướt qua lại ở trong khoang miệng cậu. Cứ hôn, Chu Bác Nghị vẫn duy trì tư thế hôn môi ôm Hàn Duyệt ngồi dậy tựa vào đầu giường. Đặt Hàn Duyệt vào giữa hai chân mình. Hai tay ôm chặt lấy eo và vai cậu để thân thể cậu kề sát vào ngực mình, đem cậu nhóc giam trong lồng ngực mình. Hàn Duyệt cũng dùng hai tay câu lấy cổ của anh chàng, một bàn tay liên tục xoa lên má anh rồi từ cổ kéo xuống ngực cách quần áo sờ tới sờ lui cơ ngực và cơ bụng của anh chàng, rồi từ bờ eo di chuyển tới lưng, say mê cảm thụ bắp thịt căng cứng phía sau lưng của anh chàng. Không biết qua bao lâu nụ hôn này mới chấm dứt, Chu Bác Nghị nhìn vào cậu nhóc hai mắt ướt át, cảm thấy được bên dưới căng cứng và đau nhức, không khỏi hít sâu một hơi đem cậu nhóc thả lại trên giường. Hàn Duyệt thở phì phò ôm lấy cổ của Chu Bác Nghị vùi mặt vào trong lồng ngực anh không cho anh đi. Anh chàng nhắm mắt lại, nuốt khan vài cái nhưng vẫn kéo tay Hàn Duyệt ra, đắp kỹ chăn lại cho cậu lần nữa rồi xoay người chuẩn bị xuống giường. Anh làm gì vậy chứ? Hàn Duyệt chặn ngang túm chặt lấy áo ngủ của Chu Bác Nghị, có chút thẹn quá hóa giận mà nói ra. Anh mỗi lần đều như vậy, anh có ý gì đây hử? Hàn Duyệt quả thật sắp phát điên. Lúc bắt đầu Chu Bác Nghị không đụng vào cậu, cậu hiểu đối phương là trân trọng cậu, trong lòng cũng rất cảm động. Nhưng nếu như dưới sự cố tình dụ dỗ hết lần này tới lần khác của cậu còn bình tĩnh như vậy, cậu không thể không nghi ngờ có phải là sức mê hoặc của mình không đủ hay không. Chu Bác Nghị thở dài, lại kề sát về ôm lấy Hàn Duyệt, cúi đầu hôn lên trán cậu, nói, ngoan ngoan cái gì mà ngoan, cũng có phải giữ trẻ đâu. Giọng điệu của Hàn Duyệt cực kỳ nồng nặc, ngang ngạnh nói. Chu Bác Nghị sờ sờ lỗ tai cậu lại bị Hàn Duyệt nắm lấy cổ tay quăng qua một bên, không khỏi bật cười nói, không phải giữ trẻ, là giữ cục cưng yêu quý. Dứt lời thì nhẹ nhàng cắn cắn chóp mũi cậu, khẽ nói, cục cưng ngoan yêu quý của anh. Giọng của Chu Bác Nghị giống như tiếng đàn violon, khiêu gợi đến mức khiến nửa bên người của Hàn Duyệt đều nhũn ra, tức nghẹn ở ngực cũng giảm hơn phân nửa, chỉ là trên mặt vẫn còn một vẻ không vui nhưng mặt mày thì đã dịu xuống từ lâu. Chu Bác Nghị ôm cậu nhẹ nhàng đong đưa, nói, ngoan, em còn nhỏ mà chờ kết hôn rồi sẽ có rất nhiều lúc để em xin tha thôi. Lại hôn lên lỗ tai cậu, môi kề sát vào vành tai cậu nói, tới lúc đó em có khóc anh cũng sẽ không tha cho em đâu, được không nào? Mặt của Hàn Duyệt lập tức nổ tung, cổ và lỗ tai đều đỏ rực. Chu Bác Nghị không kiềm được mà nhìn về phía trong áo của cậu, thấy ngực của cậu đều đỏ cả một mảng lớn thì trong lòng không khỏi rung rinh. Hàn Duyệt cảm thấy tim đập nhanh tới mức sắp thở không nổi, nhưng vẫn lắp bắp nói ra, nhỏ nhỏ gì chứ, em đã lớn lớn rồi đó, còn đang cao lên mà, hử. Chu Bác Nghị ngậm lấy cằm dưới cậu nói, 25 chiều cao còn có thể cao hơn nữa đó. Bên Hàn Duyệt nâng cằm tiện cho Chu Bác Nghị làm việc, bên thì nói ấm ức, anh muốn chờ tới lúc đó hay sao chứ. Chu Bác Nghị liếm từ cằm cậu lên trên mặt, đương nhiên là không chờ tới lúc đó rồi, nhưng mà lúc này dâu em còn chưa mọc đấy, cho nên đừng nghĩ nhiều nữa được không nào. Ai nói em không mọc dâu? Hàn Duyệt hét lớn. Chu Bác Nghị khẽ bật cười, lấy ngón tay chà chà mấy cọng dâu trên mặt Hàn Duyệt kia rồi sáp qua liếm liếm, nói, thấy rồi. Được rồi, anh vào nhà tắm một cái, sẽ về ngay, em ngoan ngoãn ngủ trước đi được không? Đừng có giống như ghẻo trẻ con vậy. Hàn Duyệt nói phàn nàn, rồi nghe lời nằm trở lại trong chăn nhắm hai mắt lại. Hàn Duyệt đắp kỹ chăn cho cậu, lại xoa xoa tóc cậu xong mới tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh cởi áo ngủ ra, mở vòi sen, nước ấm xối vào trên người anh, tiếng bọt nước rơi xuống đất che đi tiếng thở dốc ồ ồ của anh. Anh nắm lấy chỗ phồng to đau nhức, trong lòng thì nghĩ tới cơ thể của Hàn Duyệt. Mấy hôm nay khi Hàn Duyệt thay đồ thường xuyên quên đóng cửa, anh biết cậu nhóc kia cố ý, nhưng vẫn không kiềm nén được mong muốn đi ngang qua phòng cậu của mình. Cậu trai trắng trẻo mảnh dẻ, thân thể gần trưởng thành còn mang theo sự non nớt ngây ngô đặc biệt của thiếu niên cứ thế mà hiện rõ toàn bộ ở trước mắt mình. Từ cổ đến mông hiện ra một đường cong thẳng thắp lại hoàn mỹ, giữa cột sống lõm xuống một đường rãnh mê người. Nếu khả năng tự kiềm chế của mình ít đi thêm một chút, Chu Bác Nghị tin chắc rằng mình chắc chắn sẽ không kiềm được mà nhào qua ôm lấy cơ thể của cậu nhóc, dùng lưỡi liếm thẳng một đường từ rãnh lưng lên trên, cắn lấy cổ cậu giống như thú dữ, sau đó dùng môi và răng nâng niu từng tấc da thịt cậu. Anh nhắm mắt nhớ lại mọi thứ mà anh đã từng thấy, nhỏ giọng gọi tên của cậu nhóc cho đến tận giây phút cuối cùng. Xong việc, Chu Bác Nghị tỉ mỉ chà rửa bản thân mình thật sạch sẽ, mặc áo ngủ vào rồi trở lại trên giường. Khoảng thời gian anh mất đi ở trong phòng tắm có hơi lâu, cậu nhóc đã sắp ngủ mất. Gọi anh quay lại khẽ nhấc mí mắt lên nhìn anh một cái, mơ màng kêu anh một tiếng, chờ sau khi anh nằm xuống thì nhích đến bên cạnh anh đưa tay ôm lấy anh. Trong lòng Chu Bác Nghị đầy thỏa mãn, cẩn thận dịch thân thể của cậu nhóc đem cậu ôm vào lòng, cúi đầu ngậm lấy làn da ngay trên xương quai xanh của cậu nhóc dùng sức hút mạnh. cậu nhóc phát ra một tiếng hừ nhẹ khó chịu, anh vội vã lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành. Anh mút rất lâu cho đến tận khi để lại một dấu tím đỏ mới vừa ý buông tay ra, cũng nhắm hai mắt lại. Hai người ngủ khá sớm, ngày hôm sau đúng 7 giờ tỉnh giấc. Hàn Duyệt nhớ tới chuyện mất mặt đêm qua, mình giống như nổi điên mà túm lấy Chu Bác Nghị đòi anh giải thích tại sao lại không chạm vào mình thì vô cùng xấu hổ. Vừa tỉnh dậy liền vọt vào phòng tắm tạm thời không muốn nhìn thấy kẻ đầu sỏ. Chu Bác Nghị nhìn cậu nhóc sợ sệt không dám đối mặt vọt vào phòng tắm, duỗi lưng một cái vặn buông tay chân ra trên giường, nhưng chỉ một phút đồng hồ cửa phòng tắm lại rầm một tiếng bị đá tung. Hàn Duyệt quay lại trên giường giống như gió lốc, chừng Chu Bác Nghị cả buổi nói không nên lời, cuối cùng hổn hển chỉ vào cái dấu vết nổi bật cực kỳ quang vinh trên xương quai xanh dưới cổ. Anh làm hồi nào đó, ở ngay chỗ này quần áo cũng không che được. Chu Bác Nghị bật người lên ngồi vào bên giường kéo cậu nhóc vào giữa hai chân mình, ôm lấy eo cậu ngẩng đầu nhìn mặt cậu nói, đừng giận, lần sau sẽ không thế nữa. Hàn Duyệt vẫn còn oán trách, lúc thì là Liễu Hạ Huệ lúc lại chơi trò lưu manh cũng đâu phải không cho anh người khác thấy lại cười nhạo em. Chu Bác Nghị kiên nhẫn nghe Hàn Duyệt thở phì phì oán trách, bỗng nhiên nhấc vạt áo ngủ của cậu lên đem áo kéo tới tận dưới nách, nắm lấy hai bên sườn cậu một ngụm ngậm lấy làn da trên ngực cậu nhóc. Hàn Duyệt giống như một cái máy cassette bị nghẽn băng khựng lại ngay lập tức. Hai gò má đỏ bừng còn hai tay buông ở bên cạnh không biết phải làm gì, cuối cùng từ từ nâng tay lên ôm lấy đầu của Chu Bác Nghị, đợi đến khi để lại thêm một dấu anh chàng mới buông Hàn Duyệt ra, đem áo ngủ cậu kéo xuống rồi còn cách quần áo chụt một cái nói, về sau sẽ cứ giống như thế này, hôn ở phía trong quần áo thế thì được rồi phải không? Đừng giận nữa. Hàn Duyệt cứng họng, chừng Chu Bác Nghị nói không nên lời. Cuối cùng nắm lấy anh chàng đẩy ra xoay người lại vọt vào phòng tắm. Đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, khóe mắt chứa chan tình yêu của mình bên trong gương. Hàn Duyệt bỗng nhiên nở nụ cười, kéo áo lên sờ sờ vết hôn vừa để lại, khẽ mắng, bệnh thần kinh. Quả nhiên lúc ăn cơm trưa Hàn Duyệt lộ ra một vết hôn trói lọi trên xương quai xanh đã nhận được sự chú ý của mọi người trong gia đình họ Chu. Ngay cả người giúp việc đi lướt qua cũng đều lén lút liếc mắt nhìn một cái. Hàn Duyệt ở mặt ngoài giả bộ bình tĩnh còn tay thì ở góc người khác nhìn không tới nhéo mạnh lên eo của Chu Bác Nghị. Chu Bác Nghị rít một tiếng, túm lấy tay của Hàn Duyệt để tới bên miệng hôn nịnh nọt. Kết quả bị Chu Bác Hạo đối diện đi tới nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 làn da Hàn Duyệt trắng nõn. Hôm nay lại mặc một cái áo thun chữ ti dài tay cổ áo hơi to cho nên cái dấu hôn màu tím đỏ trên xương quai xanh kia giống như là một đốm lửa trong màn tuyết, có vẻ khá là nổi bật. Chu Bác Hạo chớp chớp mắt, sợ trêu chọc quá lố sẽ khiến cậu nhóc vừa mới lớn này giận rồi cáu kỉnh với em trai mình, thế nên cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ là ánh mắt lia nhanh từ trên xuống dưới kia lại nhấn mạnh nhìn vào xương quai xanh của Hàn Duyệt, tất cả những câu không nói đã rõ mồn một. Hàn Duyệt giả vờ ra vẻ bình tĩnh làm bộ không có thấy ánh mắt nhìn vu vơ của Chu Bác Hạo, mỉm cười nói, anh hai, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Chu Bác Hạo gật đầu, sao hôm nay lại dậy sớm thế, cũng đâu có chuyện gì quan trọng, người lớn đều đã dậy em còn ngủ nướng hình như không phải phép lắm ạ. Hàn Duyệt nói, đâu có ai không hiểu ý như vậy, đều là người một nhà cả còn nói mấy chuyện không cần thiết như thế làm chi. Chu Bác Hạo cười nói, người không khỏe thì nằm thêm một chút, đừng gắng gượng bản thân, không có ai nói em không lễ phép hết. Sau đó lại nói với Chu Bác Nghị, Bác Nghị, Tiểu Duyệt tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng em cũng không khuyên bảo một chút, tới lúc đó cậu ấy khó chịu không phải, em cũng đau lòng hay sao? Phen nói này Hàn Duyệt nghe mà chẳng hiểu gì hết, mà Chu Bác Nghị thì lặng im một lát rồi nói, anh, đêm qua tụi em không có làm gì hết. Nghỉ ngơi rất tốt cho nên thức dậy giờ này cũng không có cố sức. Nụ cười trên mặt Chu Bác Hạo cứng lại lập tức nở ra một nụ cười lúng túng. Nói, chà, vậy ư à đúng rồi, định đi ăn sáng đúng không? Đi xuống chung đi, hôm nay nhà bếp làm bánh ngó sen và nấu cháo thịt băm trứng muối. Ngửi thấy mùi chứ? Thật là đói chết anh rồi. Hàn Duyệt được Chu Bác Nghị dắt tay, mãi đi đến tận cửa nhà ăn mới hiểu ra ý nghĩa bên trong câu nói không đầu không đuôi của Chu Bác Hạo là gì. Thì ra mọi người trong nhà họ Chu cho rằng đêm qua bọn họ đã làm gì đó, dấu hôn trên xương quai xanh chính là chứng cứ, chả trách vẻ mặt của mọi người nhìn họ lại mập mờ như vậy. suy nghĩ rõ ràng việc này, Hàn Duyệt lập tức thừa dịp Chu Bác Hạo đưa lưng về phía họ, dùng khuỷu tay thúc mạnh một cú vào bụng của Chu Bác Nghị cho hả giận. Chu Bác Nghị háng giọng một cái, lấy tay che chỗ bị đánh bất ngờ, trên mặt lại mang theo nụ cười, dắt tay của Hàn Duyệt cua qua cua lại nịnh nọt. Thật vất vả chịu đựng qua bữa sáng, Chu Bác Nghị phải đi tinh hạo. Hàn Duyệt hôm nay có họp lớp không thể không tham gia, vì thế mẹ Chu kêu họ lên xe mình chở bọn họ một đoạn. Trên xe mẹ Chu hỏi Hàn Duyệt, sau này có định làm biên kịch không? Dì biết con đang viết tiểu thuyết trên mạng, có muốn mang câu chuyện mình viết đưa lên màn ảnh hay không? Hàn Duyệt hơi bất ngờ, có chút ngạc nhiên việc mẹ Chu biết chuyện mình viết tiểu thuyết, lại nhớ tới tuy mình không có nói cho người khác nhưng cũng không có cố tình giấu giếm. Mọi người trong nhà họ Hàn đều biết mình đang viết tiểu thuyết thì người nhà họ Chu chỉ cần để ý một chút là muốn biết sẽ rất dễ thôi. Chẳng qua người thường hay viết tiểu thuyết trên mạng, xuất phát từ một loại tâm trạng cảm thấy mất mặt khó hiểu nên cũng có một số ít giấu kín chuyện mình viết chuyện này, ở trên mạng giao lưu vui vẻ với độc giả nhưng cũng không muốn để người quen bên cạnh biết chuyện đó. Cho nên nghe mẹ Chu nhắc đến việc này, trong lòng Hàn Duyệt ít nhiều gì cũng có chút thiếu tự nhiên, nói, việc làm biên kịch thật ra cháu cũng chưa nghĩ kỹ. Thực ra hôm trước cũng là đột nhiên nổi hứng mới sửa lại dàn ý kịch bản thôi ạ. Nếu những thứ mình viết ra có thể quay thành tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh đương nhiên sẽ làm người ta cảm thấy rất có cảm giác thành công. Chỉ là làm biên kịch thì thứ có thể viết ra đều tương đối có giới hạn. Dù sao cũng có rất nhiều những chuyện cần phải suy nghĩ, không được thoải mái giống như viết tiểu thuyết mạng, muốn viết thế nào thì viết thế đó. Dì hiểu ý của con rồi. Mẹ Chu cười, nhưng mà vẫn có chút hứng thú đúng không? Thấy Hàn Duyệt gật đầu thì nói tiếp. Ngành công nghiệp văn học mạng trong nước hiện nay càng ngày càng phát triển, cơ sở độc giả ngày càng lớn mạnh. So với biên kịch ngay từ đầu đã ngừng phát triển từ lâu thì phù hợp với sở thích của thanh niên mấy đứa hơn. Càng nhiều đề tài thì thay đổi cũng mới mẻ hơn. Cho nên ngành công nghiệp tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình cũng bắt đầu suy nghĩ chọn lựa tiểu thuyết mạng xuất sắc làm đề tài quay phim. Tuy trước kia cũng từng có tiền lệ như vậy rồi nhưng phần lớn bởi vì không đúng thời nên không gây được tiếng vang lớn. Nhưng xem từ thành tích của bộ Thật Giả Quý Phi năm ngoái thì thời cơ hợp tác của ngành công nghiệp phim ảnh và tiểu thuyết mạng đã đến rồi. Thật Giả Quý Phi là một bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang của Cửu Châu Văn Học Thành Nữ Tần, cũng là sản phẩm phim truyền hình của Tinh Hạo, là một phim thần tượng cổ trang vui nhộn đầu tư tương đối ít nhưng vì nhờ đề tài mới mẻ độc đáo đã trở thành một con ngựa đen của dòng phim mới vào mùa xuân năm ngoái. Nó kể về chuyện một nữ sinh trung học xuyên qua tới cổ đại, thay thế thiên kim của thừa tướng bề ngoài giống hệt mình nhưng đã bỏ trốn theo môn khách của cha gả vào trong cung làm quý phi của hoàng đế Cao Phú Soái. Nguyên tắc của bộ phim truyền hình này là một bộ cổ ngôn tiểu bạch văn không có lấy một chút hiểu biết về lịch sử nào cả. Thành tích trên Cửu Châu rất bình thường, chỉ có thể coi như tác phẩm ở cấp độ tầm trung. Nhưng sau khi trải qua biên kịch gọt rũa lại liền biến thành một bộ gồm có đủ loại đề tài như xuyên qua, trạch đấu, cung đấu, lịch sử, hào môn ân oán, một nữ nở nam ngược luyến tình thâm vân vân, phim thần tượng cổ trang hot suốt cả một năm. Và lại bộ phim thần tượng vui nhộn này phần đầu tư lớn nhất không phải chế tác mà là tuyên truyền hậu kỳ. Từ lúc phim bắt đầu quay, Tinh Hạo đã bắt đầu tung ra các loại đề tài tạo xu thế cho phim trên mạng. Đợi tới lúc phim phát sóng thì thuê phần lớn thủy quân spam trên các trang đơ ai bô lớn. Còn chỗ khung giải trí trên cổng trang web mỗi ngày đều có ít nhất 10 tin thuộc về Thật Giả Quý Phi. Tuyên truyền đúng chỗ, bản thân phim cũng không tệ nên không hot thì quả thật là không có thiên lý. Tinh Hạo cũng lợi dụng sức nóng còn lại của bộ phim truyền hình này chọn thêm 6 bộ tiểu thuyết cùng đề tài nhưng nội dung khác nhau trên Cửu Châu quay thành phim truyền hình. Từ xuyên thành nha hoàn tới xuyên thành cung nữ rồi xuyên thành vợ bé nhà giàu, thậm chí là danh ký thanh lâu. Trực tiếp phá tan con đường của người đến sau, một bộ rồi lại một bộ phát sóng liên tục. Tuy bị người ta mắng là moi tiền nhưng mà tỷ suất của mỗi một bộ vẫn luôn xếp hạng trong top 5 cả nước, lợi nhuận cực kỳ lớn. Nói đến đây mẹ Chu nở ra một nụ cười đắc ý, sự phát triển của Internet hiển nhiên sẽ kéo theo văn học mạng. Ngày mà hai thứ kết hợp lại với nhau sớm muộn gì cũng sẽ tới. Dì đã nhìn thấy điều này từ lâu. Cho nên từ 10 năm trước, ngay lúc mà mấy trang web văn học mạng khá lớn trong nước hiện nay còn đang bắt đầu xây dựng, gì đã góp vốn vào, mua đứt hết tất cả bản quyền tác phẩm trong tay của bọn họ. Hàn Duyệt trợn to mắt nhìn về phía Chu Bác Nghị theo phản xạ, thấy vẻ mặt anh cũng vô cùng bất ngờ. mẹ Chu hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng ngạc nhiên của bọn họ, cười nói với Hàn Duyệt, sao hà, dì cũng rất theo kịp thời đại đó đúng không? Hàn Duyệt xem như phục sát đất với mẹ Chu, nói thật lòng thật dạ, dì sao gọi là theo kịp được, phải gọi là dẫn dắt thời đại mới đúng đó ạ. Mẹ Chu không hề khách sáo nhận lấy lời khen này, bản thân dì chính là ăn bát cơm này hiển nhiên phải nhạy bén một chút, nếu không chỉ có thể nhặt nhạnh đồ thừa của người ta mà thôi. Sau đó nghiêm mặt nói, dì biết mấy đứa cũng từng khó hiểu mấy bộ tiểu thuyết được chọn để quay thành phim kia rõ ràng cũng không phải tác phẩm xuất sắc gì, có bộ thậm chí là viết bừa, nhưng tại sao bọn nó lại được chọn mà trái lại mấy tác phẩm xếp hạng nhất hạng nhì lại không được đúng chứ? Hàn Duyệt vừa nghe liền biết mẹ Chu chắc chắn đã biết chuyện từng xảy ra trên diễn đàn Cửu Châu. Lúc trước khi Thật Giả Quý Phi phát sóng cả diễn đàn đều nổ tung, các bài post đoán tác giả nguyên tác có phải là có hậu trường hay không liên tiếp xuất hiện, vài trăm người hợp lại tới khu bình luận của nguyên tác trừ âm điểm mang tác giả và tác phẩm mắng chửi rất thậm tệ, sau đó còn có người hack máy tính của tác giả mang đời sống riêng tư của cô ấy làm lộ ra ngoài khiến cho bọn lắm chuyện đến nhà gây rối. Tác giả nguyên tác là một cô gái tuổi đôi mươi còn đang học đại học, gia cảnh bình thường, vì chuyện này suýt nữa đã phải bỏ học. Cuối cùng vẫn là Cửu Châu bỏ rất nhiều công sức trừng phạt mạnh tất cả những cây viết mới móc chuyện này, lại có cảnh sát tham gia vào mới khiến cho tình hình gần như không khống chế được này lắng xuống. Tuy không phải rõ lắm, nhưng có vẻ là vì lý do yếu tố thành công của tiểu thuyết mạng và phim truyền hình vẫn là có sự khác nhau rất lớn thôi ạ. Hàn Duyệt nói. Rất khó tưởng tượng ra tình cảnh của mấy tác phẩm xuất sắc kia quay thành phim, có vẻ là thời cơ còn chưa tới. Mẹ Chu gật đầu khen ngợi, nói, con nói rất đúng, đấy là nguyên nhân cơ bản. Cho nên nói nếu như con quả thật có mong muốn định đem tác phẩm của mình quay thành phim vậy thì tốt nhất phải tìm hiểu một ít đặc điểm và nhu cầu của ngành công nghiệp phim ảnh hiện nay. Nếu có thể thì đưa những yếu tố đó vào trong tác phẩm của mình như thế cũng có ích cho tác phẩm của con được chọn làm đề tài quay phim. Chẳng qua vài năm sau điểm khác nhau của hai thứ sẽ càng lúc càng nhỏ đi, đến cuối cùng thì hoàn toàn chỉ dùng thực lực để nói chuyện, chỉ là tốc độ phát triển của quá trình này gì còn chưa thể xác định được. Nhưng mà con còn nhỏ, không cần vội vàng, chờ con trưởng thành thì đúng lúc có thể bắt kịp thời điểm tốt nhất. Với lại nếu như biết biên soạn kịch bản như thế nào, nếu chọn tác phẩm của con quay phim thì kịch bản cũng có thể để cho con tự viết mà không cần phải trải qua tay của người khác, dùng mức độ lớn nhất để giữ lại những thứ của riêng con nói có phải không? Hàn Duyệt càng ngày càng thấy phục mẹ Chu, bởi vì đời trước cậu chính là tận mắt chứng kiến tất cả những gì mẹ Chu nói dần dần trở thành sự thực. Đến cuối cùng Tinh Hạo đã trở thành công ty giải trí có quy mô lớn nhất trong nước thậm chí là cả châu Á, tác phẩm nhiều nhất, đề tài liên quan tới cũng nhiều và phong phú nhất, nghệ sĩ cũng nhiều nhất, tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình phát sóng mỗi ngày có 2/3 là tác phẩm của Tinh Hạo. Lúc này xe đã dừng lại trước cổng trường của Đại học Bi, mẹ Chu nói với Hàn Duyệt đang định bước xuống xe, dì quen khá nhiều người ở học viện điện ảnh. Rất nhiều giáo viên giảng dạy ở đó đều có quan hệ khá tốt với dì, còn có một số người từng làm việc cho Tinh Hạo nữa. Nếu như con muốn thì rảnh rỗi có thể đi dự thính tiết học ở ban biên kịch một chút, nếu có hứng thú với những thứ khác cũng có thể đi nghe giảng thử xem. Dì sẽ dành chút thời gian mang con đi ăn bữa cơm với vài người lãnh đạo và giáo viên của Học viện Điện ảnh. Học viện Điện ảnh là trường nghệ thuật công lập do quốc gia xây dựng, từ trung ương trực tiếp quản lý. Có rất nhiều mối quan hệ dây mơ dễ má với khá nhiều bộ môn chính phủ, bối cảnh rất cứng. Đó cũng là lý do tại sao hồi trước khi Chu Bác Nghị vào tù trường học có thể không hề nể mặt mà đổi học anh. Gia cảnh nhà họ Chu có lớn mạnh, thế lực có to hơn đi nữa cũng không thể nào so với Học viện Điện ảnh có nhà nước chống lưng được. Tuy vấn đề học tịch của Chu Bác Nghị nhà họ Chu chịu bó tay, nhưng mà sắp xếp một học sinh dự thính không quan trọng đi vào thì vẫn được. Nhìn thấy mẹ Chu lo nghĩ cho chuyện của mình như thế Hàn Duyệt rất cảm động, nói, có phiền lắm không ạ, con kiếm chút sách đọc cũng được rồi. Phiền cái gì, chẳng qua là một bữa cơm xã giao thôi, và lại con sớm muộn gì cũng là người nhà họ Chu, người trong nhà lo chuyện của người trong nhà, nào có chuyện phiền hay không này cơ chứ. Mẹ Chu xoa xoa mặt của Hàn Duyệt, nói yêu thương, con chỉ cần nói với gì có chịu hay không là được rồi. Đương nhiên là chịu ạ. Hàn Duyệt nói, con cảm ơn dì. Mẹ Chu gật đầu hài lòng, nói, vậy thì chờ tin đi nhé. Mấy tuần gần đây cũng đừng đi đâu xa, chờ gì sắp xếp xong sẽ nhắn cho con. Hàn Duyệt xuống xe, đứng ở cổng trường nhìn theo xe của mẹ Chu biến mất trong dòng xe mới xoay người đi vào sân trường, dựa theo tin nhắn đi vào tòa nhà sắp mở họp lớp tìm phòng. Hàn Duyệt tới có hơi sớm, trong lớp còn chưa có ai, cậu liền lấy điện thoại ra bắt đầu đánh chữ. Qua khoảng hơn 15 phút đồng hồ các học sinh mới lục tục từ từ vào lớp. Nhờ dưới tác dụng của mấy ngày sinh hoạt chung, các học sinh trong lớp ngoại trừ Hàn Duyệt ra đều đã tương đối quen thuộc lẫn nhau rồi. Một cậu học sinh thấy Hàn Duyệt lạ mắt cho rằng cậu không phải thành viên của lớp bọn họ liền bước qua hỏi, bạn ơi, lớp này đợi lát nữa phải họp đấy. Hàn Duyệt ngẩng đầu, nhìn vào người bạn cũ cậu biết đối phương nhưng đối phương không hề biết cậu này, dùng cánh tay cầm di động chắn ngang ngực mới mở miệng nói, mình là lớp 5, tên Hàn Duyệt. Cậu học sinh kia hơi ngạc nhiên, chợt hiểu ra, bạn chính là Hàn Duyệt trốn hết toàn bộ các sinh hoạt chung kia á. Sau đó vẻ mặt khâm phục nói, bạn thật dũng cảm, chẳng qua ngày hôm qua giáo viên hướng dẫn điểm danh từng lớp hết cả viện, nghe nói bạn xin nghỉ bệnh bảo bạn đem bệnh án và chữ ký của bác sĩ cho ông ấy, nếu không sẽ trừ điểm rèn luyện của bạn đó. Cảm ơn, mình biết rồi. Hàn Duyệt mỉm cười nói, cậu bạn học kia lưỡng lự một chút rồi hỏi tiếp, bạn thật sự bị bệnh à? Nếu như không phải thì mau kêu cha mẹ làm một cái bệnh án giả cho bạn đi, mình thấy giáo viên hướng dẫn rất nghiêm túc đó. Bạn còn chưa biết điểm rèn luyện là để làm gì nhỉ? Xếp hạng cuối kỳ của chúng ta không chỉ liên quan tới thành tích học tập mà còn phải xét cả điểm rèn luyện vào nữa. Tới lúc đó bởi vì chuyện này làm ảnh hưởng tới việc nhận học bổng và bảo nghiên của mình vậy thì mệt lắm. Hàn Duyệt biết cậu bạn cũ này là một người rất nhiệt tình, rất có nghĩa khí, là thật lòng thật dạ quan tâm tới mình nên cười cười, kiên nhẫn nói, không sao, cái loại điểm rèn luyện này ảnh hưởng không lớn, tới cuối cùng ngoại trừ số ít đặc biệt nhiệt tình tham gia hoạt động ngoại khóa làm việc lặt vặt khá nhiều cho giáo viên ra thì điểm rèn luyện của mọi người đều không xê xích bao nhiêu hết, cuối cùng, đặc biệt là bảo nghiên thì vẫn phải xem thành tích học tập của bạn thôi. Bạn học bị những lời nói đại nghịch bất đạo này của cậu nói đến có chút mờ mịt, ngơ ngác hỏi, làm sao mà bạn biết được? Đương nhiên là sau khi tôi bị lừa cho đã mới hiểu ra đó chứ. Hàn Duyệt nghĩ trong bụng miệng thì giải thích, mình có quen với đàn anh, nói hết cho mình biết thế. Bạn học nửa tin nửa ngờ về lại chỗ ngồi của mình, bọn họ bây giờ vừa mới bước ra khỏi bậc trung học phần lớn nghe theo lời nói của giáo viên nên còn chưa hiểu rõ sự thật là quyền của giáo viên hướng dẫn ở đại học có hạn. Lại qua thêm một lát lớp trưởng cũng đi vào. Tuy chỉ gặp qua mấy lần những lớp trưởng vẫn nhận ra Hàn Duyệt, chủ động bước tới chào hỏi, lại đem chuyện giáo viên hướng dẫn muốn cậu giao bệnh án để chứng minh cậu không vô cớ vắng họp nhắn thêm một lần. Nói xong việc chính, lớp trưởng suy cho cùng cũng là một cậu nhóc vừa mới lớn, đúng là vào cái tuổi mà sự tò mò cực kỳ dồi dào lại không thể che giấu được, nhìn Hàn Duyệt ngập ngừng. Lúc này Hàn Duyệt quả thật không giữ nổi cái tư thế chắn ngực được nữa, lại cảm thấy cái tư thế này rất ẻo lả thì bỏ tay xuống. Lớp trưởng đáng thương lập tức thấy được dấu hôn trên xương quai xanh của Hàn Duyệt ngay, mặt chợt đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời. Hàn Duyệt thấy ánh mắt cậu ta mập mờ thì biết cậu ta đang nghĩ gì ngay, trong lòng lại mang Chu bác nghĩ ra mắng một trận mới mỉm cười nói, bạn có chuyện muốn nói à? Lớp trưởng ậm ừ cả buổi, cuối cùng khom người xuống khẽ nói, chuyện này, Hàn Duyệt, bạn thật sự kết hôn rồi à? Thế nhưng không phải còn chưa tới tuổi kết hôn theo luật hay sao? Hàn Duyệt khựng một giây, tại sao lại hỏi như thế? Việc này hôm qua mình gọi điện thoại cho bạn, người nhận điện thoại nói là chồng của bạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 Hàn Duyệt chỉ thầm mong đập đầu xuống bàn chết quách đi cho xong. Chu bác nghị nói đúng là một nửa sự thật nhưng mà Hàn Duyệt còn chưa có ý định biến bản thân thành trung tâm lời đồn và đối tượng bị bạn học chú ý. Tuy bây giờ là tự do yêu đương, thế nhưng người có hôn ước ở cái tuổi này vẫn là rất hiếm có. Khi trung học nguyên tắc trường học thi hành chính là yêu đương là sai trái, kiên quyết chèn ép tất cả các loại tình cảm đi xa hơn so với tình bạn bình thường, bất kể là nam hay nữ. Nhưng nếu bị chộp được bằng chứng có quan hệ yêu đương thì sẽ có nguy cơ bị khuyên từ bỏ. Những cô cậu tân sinh viên này vừa mới được thả từ nhà giam ra, có thể hưởng thụ bầu không khí tự do yêu đương thì phát hiện mình thế nhưng lại có một người bạn học đã đính hôn, bỏ trước mọi người một khoảng rất xa, còn mang theo chứng cứ qua đêm đi rêu rao khắp nơi. Tin sốt dẻo này quả thật có thể dùng ưu thế vượt trội đả đảo hết tất cả các tin tức khác, trở thành điểm nóng cho mọi người bàn tán ít nhất một học kỳ liền. Chỉ là trong lòng vẫn trào dâng một chút cảm giác ngọt ngào kỳ diệu, đó là chuyện gì chứ? Hàn Duyệt không muốn nghĩ tiếp, dùng ngón tay đè hai bên má gần như sắp căng ra một nụ cười lại, cố hết sức giữ bình tĩnh nói. Tuy là còn chưa có kết hôn nhưng đã tổ chức lễ đính hôn và trao đổi nhẫn đính hôn xong rồi. Nói xong Hàn Duyệt giơ chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa tay trái ra cho đối phương xem một cái. Thiết kế cao cấp chín chắn của chiếc nhẫn kim cương và viên kim cương tỏa ra thứ ánh sáng đặc biệt ở giữa đã tượng trưng cho sự nghiêm túc của chiếc nhẫn này. Đợi mình đủ tuổi sẽ đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Cho nên người bắt điện thoại của bạn hôm đó nói đúng hơn là vị hôn phu của mình, nhưng nói là chồng cũng không phải không được. À, ra là vậy. Vẻ mặt của lớp trưởng nhìn qua giống như là đang nằm mơ, xoay người lượn về lại chỗ ngồi của mình. Lại qua thêm vài phút học sinh rốt cuộc đã tới đông đủ. Tuy Hàn Duyệt để lỡ dịp tốt nhất để hòa nhập với bạn bè trong lớp nhưng đám học sinh này vẫn còn là mấy đứa trẻ vừa mới lớn, đúng là độ tuổi thích kết bạn của mấy nam sinh nữ sinh sôi động này. Với lại bề ngoài của Hàn Duyệt xinh đẹp ai cũng đều yêu thích vẻ ngoài cả nên đều chịu chủ động tới bắt chuyện với cậu. Bởi thế chỉ trong 10 phút trước khi họp lớp, Hàn Duyệt cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ giới thiệu lẫn nhau với mọi người, bước đầu hòa nhập vào lớp. Có điều là vết hôn trên xương quai xanh của Hàn Duyệt quá rõ ràng, không ai không thấy hết. Học sinh biết được đó là gì đều nở nụ cười thô bỉ nháy nháy mắt. Có một nữ sinh chẳng hiểu gì cả tò mò hỏi chỗ đó của Hàn Duyệt bị sao vậy, là bị côn trùng cắn hay là bị đụng trúng, kết quả kéo theo một trận cười mờ ám đầy quái gở. Hàn Duyệt không nói gì, chỉ có thể nhân dịp nói ra tin tức mình đã đính hôn, để tránh học sinh nhiều chuyện đoán bậy đoán bạ truyền ra tin đồn đời tư của cậu rắc rối gì đó. Vì thế Hàn Duyệt đã đi theo dự đoán ban đầu, quả thật thành tiêu điểm chú ý của cả lớp. Chủ đề của buổi họp lớp chỉ là thông báo vài tin, nhấn mạnh vài việc cần chú ý, nhắc lại sự khác nhau của đại học và trung học lần nữa rồi mời mấy đàn anh năm 3 năm 4 thành tích xuất sắc khích lệ tinh thần. Sau đó chủ nhiệm lớp sẽ hướng dẫn một số nghề nghiệp tương lai cho bọn họ, họp mãi đến trưa mới xong. Mấy cô cậu vô tư tính cách đơn thuần là dễ kết bạn nhất, bởi thế chỉ trong thời gian một buổi họp lớp Hàn Duyệt đã có thể kề vai bá cổ với mấy bạn cùng lớp bàn nhau đi canteen nào ăn cơm trưa. Hàn Duyệt im lặng nghe bọn họ bàn rốt cuộc nên đi ăn cơm thịt kho của canteen 1 hay là cơm phần của canteen 3 không có chen miệng vào. Nhưng khi bọn họ ra khỏi khu lớp học chưa đi được vài bước, Hàn Duyệt đã chợt nghe thấy có ai gọi cậu ở phía sau, vừa quay đầu không ngờ lại là Chu Bác Nghị. Chẳng qua chỉ không gặp nhau có một buổi sáng thế mà Chu Bác Nghị đã thay một bộ đồ khác, lúc ra khỏi nhà chỉ là một bộ đồ bình thường với áo thun chữ ti và quần bò. Bây giờ lại thay một bộ đồ được may cắt tỉ mỉ với áo sơ mi da bò màu lam và một cái quần tây màu đen bình thường. Áo sơ mi nhìn như nhét hờ vào quần phô ra dáng người tam giác ngược cùng với cái bụng phẳng nhưng không gầy của anh một cách hoàn hảo. Tay áo sơ mi cuốn tới trên khuỷu tay lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc. Anh vừa từ trên ghế sau của một chiếc xe SUV màu đen đi xuống vừa gọi Hàn Duyệt. Sau đó nhanh chân bước dài tới đó. Ở trong đám học sinh ngây ngô non nớt vừa mới từ tòa nhà dạy học vọt ra này thì giống như là một cái vật phát sáng lóe mắt vậy đó, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sau đó vật phát sáng đó đứng ở trước mặt Hàn Duyệt, làm trò trước mặt tất cả bạn học vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo của Hàn Duyệt, cúi đầu hôn lên trán cậu nói, đón em về nhà ăn cơm. Hàn Duyệt nghe thấy rõ mấy tiếng hít sâu rõ rệt. Lại nhìn thấy đối diện có mấy cô bạn kề sát nhau vẻ mặt kích động thì thào to nhỏ còn lấy điện thoại ra che che lấp lấp chụp hình nữa chứ. Trong lòng trước mắt trào dâng một loại cảm giác phức tạp xen lẫn giữa chết tiệt rêu rao như vậy tính làm chi, với lại người con trai này là của ông đây, mấy người chảy nước miếng cái gì hả. Cười cứng ngắc giới thiệu với mấy người bạn vừa nãy còn đang bàn tán sôi nổi có nên đi canteen 2 ăn lẩu hay không, còn bây giờ đã ngẩn người hết cả. À, đây là vị hôn phu của mình, Chu Bác Nghị.